Xuyên nhanh chi kiều thê. Chương 3, góc truyện audio.com. Mau đến đoan ngọ, sáng sớm mát mẻ kính nhi một quá. Thiên liền bắt đầu nhiệt lên. Trần Kiều sắp bị chung quanh mồ hôi mùi vị huân phun ra. Nàng không nghĩ kiều khí, nhưng làm một cái nuông chiều từ bé quốc công phủ quý nữ lập tức liền thích ứng một xe nông ra người. Thật sự rất khó, càng dày vò chính là, còn có người đánh giám. Thôn dân nhóm ồn ào cười to, oán giận trêu chọc, Trần Kiều thật sự chịu không nổi, lấy ra tân thêu tốt khăn làm bộ lau mồ hôi, kỳ thật lặng lẽ che lại cái mũi. Hồng Mai thấy, nhưng nàng quá quen thuộc hảo tỉ muội tính tình, cũng không kỳ quái, Hàn Nhạc cũng thấy, trong lòng buồn cười, lần trước gặp mặt, hắn cho rằng Lâm gia Kiều Hoa sửa lại tính tình, không nghĩ tới vẫn là cùng trước kia giống nhau, ngại đông ngại tây. Giống như nàng không phải nông gia người. Hàn Nhạc không yêu thích mộ hư vinh. Hạt chú ý nữ tử. Nửa đường có người xuống xe. Hàn Nhạc không giấu vết mà hướng nơi xa ngồi ngồi. Có lẽ nhân gia Kiều Hoa cũng ghét bỏ hắn con thỏ ra mùi vị. Trần Kiều thấp đầu, tâm tư đã rời đi này lượng xe la. Nàng suy nghĩ nhân quả luân hồi. Có phải hay không nàng này thế quá đến thanh bần, cho nên mới sẽ có hậu thế phú quý. Rốt cuộc ông trời là công bằng, không thể vẫn luôn là một người phú quý, một cái khác đời đời kiếp kiếp nghèo khổ. Như vậy tưởng tượng, Trần Kiều dần dần bình thường trở lại. Duy nhất ủy khuất chính là, vì sao ông trời an bài nàng được cái phu thê duyên mỏng mệnh. Kiều Kiều ngươi xem, Hồng Mai đột nhiên vỗ vỗ nàng cánh tay. Trần Kiều hoàn hồn, theo Hồng Mai ngón tay xem qua đi. Liền thấy bên đường đồng ruộng, có chỉ màu trắng tiểu dê con chạy tiến một mảnh vườn rau. 7-8 tuổi nam oa oa ở phía sau đuổi theo tiểu dê con chạy. Tiểu dê con mị mị kêu tán loạn, tràn ngập đồng thú, Trần Kiều không khỏi mà cười. Đây chính là quốc công phủ nhìn không tới thú sự. Hàn Nhạc vốn dĩ cũng đang xem tiểu dê con, ánh mắt vô tình xẹt qua Lâm gia nữ sườn mặt. Bài thầu phấn, môi đỏ kiều diễm, trong đầu thế nhưng ma xui quỷ khiến mà toát ra nào đó huynh đệ đối Lâm Kiều ảo tưởng. Nàng mặt so màn thầu còn bạch còn nộn, thật muốn phủng lại đây gặm cái nửa ngày. Còn có kia miệng nhỏ, nếu nàng chịu hôn ta một ngụm, ta đem mấy năm nay tích góp tiền riêng đều cho nàng. Hàn Nhạc rời đi tầm mắt, cùng loại chuyện này so. Hắn vẫn là càng thích cực cực khổ khổ tích cóp hạ bạc tiền đồng. Hơn một canh giờ sau, ngày đã lão cao, xe la rốt cuộc chậm gì gì mà ngừng ở huyện thành cửa thành trước. Trên xe thôn dân nhóm thành thành thật thật mà đi xếp hàng. Hàn Nhạc có thân mật cô nương không? Cùng chúng ta cùng đi bố cửa hàng đi dạo, xả điểm vải bông đưa ra đi, nhân gia mới cao hứng đâu, vào thành liền phải tách ra. Hồng Mai nương cười đậu Hàn Nhạc, trong thôn tức phụ nhóm, đều thích nói giỡn, Hàn Nhạc đạm cười nói, không được, thím đi vội đi, ta đi ra lông cửa hàng nhìn xem. Hồng Mai nương liền một tay lôi kéo một cái tiểu cô nương đi rồi. Trần Kiều rất ít có cơ hội ra cửa dạo cửa hàng. Trước kia ở quốc công phủ, nàng khó được ra khỏi nhà một chuyến, đều là có trưởng bối bồi. Trước sau đi theo vú già nha hoàn, đi trang sức tơ lụa cửa hàng cũng đều là kinh thành nhất đẳng nhất nổi danh. Cửa hàng trang trí xa hoa lại lộ ra một cổ tử nhã. Mà không phải cãi cọ ồn ào chen đầy chọn lựa tuyền. Có kẻ mặc cả bình dân phụ nhân, nhưng Hồng Mai nương chọn cửa hàng, chính là như vậy một cái. Tiểu điếm đồ vật đặt ở nông thôn tính quý, nhưng đặt ở huyện thành. Các thuộc về hàng ngon giá rẻ cái loại này, bởi vậy khách nhân rất nhiều. Cửa hàng ngoại bãi một cái đại sạp, mặt trên thả rất nhiều bố dạng, lúc này 7-8 cái phụ nhân tễ ở đàng kia, người tranh ta đoạt chọn từ kịch liệt. Đi, Kiều Kiều giúp chúng ta nhìn xem. Hồng Mai nương cũng biết Trần Kiều gặp qua thứ tốt nhiều. Không quản nữ nhi, nàng đẩy Trần Kiều chen vào chọn bố đám người, từ đâu ra đồ quê mùa. Tễ cái gì tễ, không quy củ, Trần Kiều đụng vào một cái phụ nhân, kia phụ nhân chừng mắt nhìn qua, nhìn thấy Trần Kiều cánh hoa dường như mặt, Nàng ngẩn người, nhưng phát hiện Hồng Mai Nương dáng vẻ quê mùa trang điểm sau. Phụ nhân trong mắt kinh diễm lập tức biến thành ghét bỏ. Lớn tiếng mà khinh thường nói. Hồng Mai Nương là tới cấp nữ nhi chọn áo cưới nguyên liệu. Đại hỷ sự, nàng không nghĩ cùng người xảo, coi như không nghe thấy. Trần Kiều trong lòng lại rất hụt hẫng nhi, tuy rằng phụ nhân mắng đến là Hồng Mai Nương, nhưng nàng mặc danh liền cảm thấy, phụ nhân đem nàng cũng mắng đi vào. Trần Kiều không cao hứng, nhưng làm nàng trước mặt mọi người cùng người lý luận, nàng cũng làm không đến, duy nhất có thể làm. Chính là ở kia phụ nhân chen qua tới khi, nàng mới lạ mà dùng hai chân vững vàng bái chỗ ở mặt. Tinh tế yểu điệu tiểu thân thể, dựa vào một cổ tử quật kính nhi, lăng là không bị phụ nhân tễ đi, đứng vững vàng chọn bố địa bàn. Phụ nhân tễ bất động nàng, liền hướng một khác bên tễ, Trần Kiều đáy lòng không mau nháy mắt tan thành mây khói. Chuyên tâm giúp Hồng Mai Nương chọn bố. Bãi ở bên ngoài bố, đều là trong tiệm nhất tiện nghi. Trần Kiều chướng mắt, nghĩ đến Điền Thị đưa cho nàng một đồng bạc, mà Hồng Mai cả đời khả năng liền gả lúc này đây người. Trần Kiều quyết định chính mình thêm điểm tiền giúp Hồng Mai mua nơi hảo nguyên liệu. Lại nói như thế nào? Nàng cực cực khổ khổ tễ một đường xe la, hồi trình còn muốn tễ một lần, tổng không thể giúp hảo tỉ muội chọn thất kém nguyên liệu trở về. Thẩm nhi, chúng ta đi bên trong nhìn một cái. Vãn trụ Hồng Mai Nương cánh tay. Trần Kiều cười nói, Hồng Mai Nương mặt lộ vẻ do dự. Nàng sợ mang bạc không đủ. Trần Kiều thúc giục nói, đi trước nhìn xem, có lẽ có tiện nghi đâu. Lúc này, đổi thành nàng kéo Hồng Mai Nương hai đi vào. Tiểu cô nương vốn là mạo mỹ, nhưng nàng phát ra từ nội tâm mà vui vui vẻ vẻ mà đi mua đồ vật khi. Liền càng thêm mà minh diễm động lòng người. Cửa hàng đối diện trà lâu thượng, lầu hai sát cửa sổ nhã gian, có cái hoa phục công tử cười lắc lắc quạt xếp, cùng bên cạnh bạn tốt nói. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, tùy tiện chọn cái nhất tử ra tới uống trà, liền phát hiện một cái tiểu mỹ nhân. Thế nào, kình thương huynh muốn ra tay sao? Người thích nhất mắt đào hoa mỹ nhân, hắn trong miệng kình thương huynh. Cười cười, nhìn đã vào bố cửa hàng mỹ nhân bóng dáng nói. Đường huynh chịu xa ái. Ta liền từ chối thì bất kính. Bố trong tiệm, Trần Kiều giúp Hồng Mai chọn một con hảo nguyên liệu. Kia nguyên liệu thượng màu sắc và hoa văn không nhiều lắm. Cho nên so ngang nhau tài chất đỏ thẫm vải bông muốn tiện nghi một ít. Hơn nữa nàng một đồng bạc, vừa mới có thể mua. Này như thế nào không biết xấu hổ. Không nên không nên, chúng ta đổi thất tiện nghi. Hồng Mai Nương hai đều không cần Trần Kiều tiền. Một cái đoạt Trần Kiều trong tay nguyên liệu muốn thả lại đi. Một cái ngăn lại Trần Kiều không cho nàng đào bạc. Trần Kiều nhìn ra được tới. Này Nương hai là thật sự không nghĩ chiếm nàng tiện nghi. Mà phi giả ý khách sáo. Nhưng càng là như vậy, nàng càng muốn hỗ trợ. Ba vị không cần tranh. Này thất bố ta tới thỉnh. Nháo cãi cọ ồn ào, tràn ngập nữ tử ồn ào náo động bố trong tiệm, đột nhiên vang lên một đạo thanh nhuận nam tử thanh âm. Tam nữ đồng thời quay đầu lại, liền thấy Trần Kiều phía sau, đứng một cái thân cao 8 thước, xuyên bạch sắc áo gấm tuổi trẻ công tử. Kia công tử màu da trắng nõn, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt mỉm cười mà nhìn Trần Kiều, ý vị thâm trường nói, ta cùng với Lâm cô nương hợp ý. Một chút tâm ý, mong rằng vui lòng nhận cho. Nói, hắn từ trong tay áo lấy ra 2 lượng bạc, cách không vứt cho bố chủ tiệm. Hồng Mai Nương hai đều ngây ngẩn cả người. Trần Kiều lại chỉ có bị người đùa giỡn phẫn nộ. Nói thật, nàng từ Bồ Tát nơi đó nhìn đến Lâm Kiều cùng Ngụy Kình Thương gút mắt. Tựa như cưỡi ngựa xem hoa giống nhau. Trần Kiều biết hai người chi gian đã xảy ra này đó sự. Biết Ngụy Kình Thương đều không phải là phu quân, nhưng nàng càng giống một cái người ngoài cuộc, vô pháp thiết thân cảm thụ Lâm Kiều ngọt ngào, thất vọng, phẫn hận hoặc chậm rãi thủ tiết quãng đời còn lại tịch mịch cùng thê lương. Nhưng mà hiện tại, Ngụy Kình Thương đùa giỡn, là nàng Trần Kiều, chúng ta không quen biết ngươi. Trần Kiều banh mặt nói. Nói xong thái độ kiên quyết mà đem chính mình một đồng bạc nhét vào Hồng Mai Nương trong tay. Nhanh chóng nói, Thẩm Nhi, ta tưởng về nhà, chúng ta chạy nhanh tính tiền đi. Hồng Mai Nương không ngốc, nhìn ra Ngụy Kình Thương đối Trần Kiều cố ý, nếu Trần Kiều không cảm kích. Vì tránh cho phiền toái, nàng quyết định trước dùng Trần Kiều trước, hồi thôn sau lại đi còn, chính chúng ta mua. Hồng Mai Nương chừng mắt muốn thu Ngụy Kình Thương bạc bố chủ tiệm. Khí thế mười phần địa đạo, bố chủ tiệm nhìn mắt Ngụy Kình Thương, bị mỹ nhân vô tình cự tuyệt Ngụy Kình Thương. Thần sắc không tiện, thuận miệng nói, nếu Lâm cô nương không cảm kích, kia bạc liền thưởng ngươi bãi. Ta Ngụy Kình Thương đưa ra đi đồ vật, cũng không thu hồi, Hồng Mai Nương hay âm thầm táp lưỡi. Đây là từ đâu ra phá sản công tử. Hai lượng bạc nói không cần liền từ bỏ. Trần Kiều đã từng khuê chung đánh bài. Thua cái 20 lượng đều không nháy mắt tình. Ngụy Kình Thương này phiên hành động. Ở trong mắt nàng không khác khoe giàu thôi. Hồng Mai Nương một bộ xong tiền. Trần Kiều liền kéo Hồng Mai cánh tay đi rồi. Từ đầu đến cuối không con mắt xem qua Ngụy Kình Thương. Thiệp thế chưa thâm Trần Kiều lại không biết. Nam nhân đều là đồ đê tiện. Dễ dàng thượng câu mỹ nhân bọn họ có lẽ còn không hiếm lạ. Càng là khó có thể thuần phục, bọn họ lại muốn ba ba mà nhớ thương. Hoa Hoa công tử Ngụy Kình Thương cũng không ngoại lệ, nhìn Trần Kiều lạnh như băng xương sườn mặt, Ngụy Kình Thương không giận phản hì, bước nhanh đi ra bố cửa hàng, lại không xa không gần mà đi theo tam nữ phía sau. Hồng Mai Nương đem Ngụy Kình Thương xem thành phiền toái. Hồng Mai trộm quay đầu lại xem mắt, nhỏ giọng cùng Trần Kiều nói. Cái này Ngụy công tử lớn lên khá xinh đẹp. Kiều Kiều ngươi thật không thích. Nàng nhớ rõ, hảo tỉ muội trước kia lớn nhất nguyện vọng, chính là phải gả cái có tiền công tử. Trần Kiều khinh thường nói. Hôm nay hắn thấy ta mạo mỹ, liền tới trêu chọc ta. Ngày mai hắn tái ngộ cái so với ta càng mỹ, khẳng định cũng sẽ trêu chọc. Như vậy ăn chơi trác táng, ta mới không hiếm lạ. Hồng Mai gật gật đầu, cảm thấy là đạo lý này. Các nàng vào thành chính là vì mua áo cưới nguyên liệu. Hiện tại lấy lòng, ba người liền một lần nữa trở về huyện thành ngoại, chờ đi trong thôn xe la. Buổi trưa, hoàng hôn đều có xe. Xảo chính là, Hàn Nhạc cũng tới đợi. Hồng Mai nương kinh ngạc nói, ngươi con thỏ ra đã bán đi. Hàn Nhạc gật đầu, hắn cùng kia gian gia lông cửa hàng trưởng quầy rất quen thuộc. Giá cả đều là cố định, tiền trao cháo múc, rất đơn giản, bán con thỏ ra, Hàn Nhạc còn cấp hai cái đệ đệ mua điểm ăn vặt nhi. Hồng Mai nương sấn nói chuyện phiếm công phu, bay nhanh quay đầu lại nhìn mắt, thấy kia Ngụy Kình Thương cư nhiên vẫn luôn theo tới bên này. Hồng Mai nương có điểm luống cuống. Nhịn không được hướng thân cao mã đại cùng thôn dân Hàn Nhạc xin giúp đỡ. Thấp giọng nói, thấy kia bạch y công tử không? Là cái nhà giàu ăn chơi trác táng. Thấy Trần Kiều mạo mỹ liền vẫn luôn đi theo chúng ta. Vạn nhất xảy ra chuyện, Hàn Nhạc ngươi giúp giúp chúng ta. Hàn Nhạc bất động thanh sắc mà chiều Ngụy Kình Thương nhìn lại. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, còn rất nhân mô cẩu dạng. Hàn Nhạc lại xem Trần Kiều, thấy nàng tế mi hơi trao, không giống cao hứng bị người dây dưa bộ dáng. Toại đối Hồng Mai nương nói, thím yên tâm, hảo, xuất phát, xe la sa phu thấy chở người không sai biệt lắm có thể ngồi đầy một xe. Rốt cuộc từ bóng cây hạ dắt ra con la, muốn đóng xe, Hồng Mai nương cướp chiếm trong xe mặt bốn cái hảo địa phương. Trần Kiều ngồi xong sau. Hàn Nhạc chịu Hồng Mai nương gửi gắm, chủ động ngồi ở nàng bên cạnh, trung gian cách điểm khoảng cách, Ngụy Kình Thương thấy, nhíu nhíu mi, thế nhưng cũng lên xe, còn đẩy ra một cái hảo tính tình đại nương, cùng Trần Kiều mặt đối mặt ngồi xuống, tác giả có lời muốn nói, thi đại học lạp, chúc tất cả tham gia thi đại học các muội tử trường thi thuận lợi. Đề đề đều sẽ ha, bất quá thời gian này. Hẳn là không có còn ở truy văn thi đại học tiểu muội đi. Ha ha ha, đi trước ăn cơm sáng. Quay đầu lại phát thượng chương bao lì xì ha. Cách chương.